không biết còn tưởng rằng nàng là sát thủ đâu. Không cần, một cái lão bà mà thôi. Thông chi danh lợi cha người, ta tiếp thu bọn họ phỏng vấn. Daisy nói rằng, đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong mời đọc cất dấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.